Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, chương 1019, xin lỗi. Các ngươi còn chưa xứng, âm thầm nhổ nước bọt một phen, Bắc Phương bất bại, ngoại hiệu về sau. Tần Dương lại hỏi, bang phái địa điểm đâu? Các ngươi Diệp hộ pháp đem nó thiết lập ở cái gì địa phương? Kiều Đông Nhi có chút tự hào ưỡn ngực, nói ra, tại Vạn Kiếm Phong, Vạn Kiếm Phong, danh tự nghe rất nghiêu bức a, vì sao chưa từng nghe qua? Tần Dương nhíu mày, hừ, Huyền Thiên Minh người lại bắt đầu khoác lác sao? Cái gì Vạn Kiếm Phong? Không phải liền là tại kẹp ra câu bên trong tìm một chỗ vùng núi hẻo lánh ổ mà thôi. Cười chết người, đúng lúc này. Một đạo tiếng giễu cợt truyền tới, lại là cách đó không xa một cái đại hán mặt đen. Trên mặt mang theo khinh thường tiếu dung, ở trước mặt hắn đồng dạng để đó vài cái bàn, chắc là một cái môn phái khác chiêu đãi viên. Này mặt đen lớn tiếng hán nói một suất, khác một chút bang phái người đại biểu cũng bắt đầu chế nhạo trào phúng đứng lên. Huyền Thiên Minh danh tự cũng không tệ. Liền là ưa thích thổi nghiêu bước, đến bây giờ liền một cái đệ tử đều không có chiêu mộ đến. Đáng thương a, hắc hắc, cứ như vô tịch tiểu môn phái, ăn bữa hôm lo bữa mai, đồ đần mới có thể gia nhập, tranh thủ thời gian nói cho ngươi môn trưởng môn, đêm này môn phái giải tán tính toán, khác mất mặt xấu hổ, để cho người ta nhìn lấy buồn nôn, vị tiểu huynh đệ này. Chớ bị cô gái này em bé cho lừa gạt. Nếu như bọn hắn môn phái đúng như nàng nói nghiêu bức như vậy, sớm đã bị thế nhân đều biết. Làm gì chạy đến tới nơi này lắc lư người. Nghe người chung quanh lãnh ngôn trào phúng, Kiều Đông Nhi khí mặt phấn sát thanh, vén tay áo lên chỉ những cái kia nhân đạo. Các ngươi những điều này người khác xem thường chúng ta Huyền Thiên Minh. Ta đem lời vung tại nơi đây, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta Huyền Thiên Minh hội trở thành giới cổ võ bài danh đại phái đệ nhất, đến lúc đó các ngươi liền đầu dạp xuống đất đi. Ua, khẩu khí vẫn rất đại, ngươi cũng đừng thổi cái gì môn phái thứ nhất, ngươi nếu có thể chiêu mộ đến một cái có được cực phẩm linh căn thiên tài, chúng ta liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Đại hán mặt đen cười ha ha nói. Người chung quanh một trận phụ họa, Kiều Đông Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khi nói không ra lời, lấy trước mắt bang phái nổi tiếng, muốn chiêu mộ đến một cái cực phẩm linh căn thiên tài. Cái này sao có thể? Này giúp ra hỏa quá có thể ác. Tiểu huynh đệ, người nếu muốn tại trên con đường tu tiên có chỗ thành tựu, liền đến chúng ta môn phái đến. Cam đoan ngươi học được tinh diệu nhất tu tiên công pháp. Nói không chừng còn sẽ có được mỹ mạo như hoa đạo lữ đây. Đại hán mặt đen đối với Tần Dương nói ra. Thậm chí sử dụng mỹ nhân kế. Nhìn thấy đối phương công nhiên đào bản thân góc tường. Kiều Đông Nhi tức điên. Tức giận nói. Huy, hắn là chúng ta Huyền Thiên Minh đệ tử. Dựa vào cái gì gia nhập các ngươi môn phái? Các ngươi hắc hổ bang cũng quá mức điểm đi. Lần nào đến đều đào chúng ta góc tường. Khác một bên, người mặc lam sam nam tử cười hì hì nói. Kiều cô nương, nhân gia muốn gia nhập cái nào môn phái là nhân gia tự do. Ngươi coi như đem vị tiểu ca này lừa gạt. Cũng là chậm trễ hắn tiền đồ thế thôi. Lại nói, chỉ ngươi này đồ bỏ đi môn phái. Qua mấy ngày liền hôi phi yên diệt, làm gì lại soát tồn tại cảm giác. Ngươi, ngươi, Kiều Đông Nhi cắn cắn môi hồng, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tần Dương nói ra. Dương tiên sinh ngài yên tâm, chỉ cần ngài gia nhập chúng ta Huyền Thiên Minh, không dám nói sẽ để cho ngươi thành tiên, liền nhất định sẽ cho ngươi chất lượng tốt tài nguyên, đan dược pháp khí một dạng cũng sẽ không ít. Ha ha. Rất có thể khoác lác, có bản lĩnh hiện tại liền lấy ra đến mấy viên thuốc để chúng ta nhìn xem a. Người chung quanh lại cười ha hả, sẽ để cho các ngươi kiến thức đến, nhưng không phải hiện tại. Diệp Hộ Pháp nói, chờ ta môn môn phái đan dược sản xuất hàng loạt về sau. Phàm là gia nhập chúng ta môn phái đệ tử, mỗi người mỗi năm chí ít hội thu hoạch được 50 khối thượng phẩm đan dược. Ta nói là phổ thông đệ tử nha. Kiều Đông Nhi dương dương đắc ý hừ lạnh nói, chỉ là lần này ngôn ngữ tại người khác xem ra, nhưng lại là khoác lác mà thôi. Nhắm chúng đám người nhao nhao chế giễu, đan dược chi chân quý ai cũng rõ ràng, chính là những cái kia danh môn đại phái mỗi năm cho đệ tử phân phát đan dược cũng không quá đáng 4-5 khối mà thôi, nào có một năm phát 50 khối, khoác lác đều không một hạn độ. Ta sẽ cân nhắc, Tần Dương cười cười, liền quay người rời đi, cũng không nói gì nhiều. Này qua loa giống như trả lời lập tức để Kiều Đông Nhi một trận nhụt chí. Coi là đối phương đã trải qua cự tuyệt, bất đắc dĩ thở dài. Được, lại một cái đệ tử thôi. Thế nào, nhân gia không được muốn gia nhập các ngươi phá bang phái đi. Ha ha, đại hán mặt đen châm chọc nói. Kiều Đông Nhi cũng lười để ý hội hắn. Đối với đồng bạn nói ra, đi, chúng ta đi trước Trắc Linh đài bên kia đi. Vòng tiếp theo Trắc Linh bắt đầu, nhìn nhìn có thể hay không thử thời vận. Đông Nhi, ta xem vẫn là thôi đi. Hiện tại chúng ta Huyền Thiên Minh danh khí thật quá nhỏ, không ai nguyện ý gia nhập. Đồng bạn nói ra, không thử một chút sao có thể biết đâu. Diệp Hộ Pháp đối ta có ân, ta nhất định sẽ giúp nàng tuyển nhận càng nhiều đệ tử, đem Huyền Thiên Minh cho tráng đại. Tin tưởng mình. Kiều Đông Nhi phất phất trắng nõn tiểu nắm đấm, vì đồng bạn cũng vì chính mình động viên. Đi vào Trắc Linh đài, Tần Dương lại phát hiện Lan Băng Giao cùng mấy cái võ giả rằng co lấy. Hiện trường mùi thuốc súng cực nồng. Bên trong một cái võ giả mặt mũi bầm dập, xem ra bị đánh không nhẹ. Làm sao? Tần Dương liền vội vàng đi tới hỏi. Mục Tư Tuyết nhìn thấy hắn tới, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, vừa rồi Băng Giao cùng bọn hắn nổi lên va chạm, lại nổi lên va chạm. Tần Dương im lặng đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi cùng với nàng là cùng một chỗ. Lúc này một cái lam sam nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Chỉ Lan Băng Giao mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng vì bất thiện. Tần Dương gật gật đầu, ta là ca ca của nàng. Ca ca, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này làm ca ca là thế nào quản giáo muội muội? Ngươi biết nàng mới vừa rồi là như thế nào phách lối sao? Vốn là bên cạnh linh căn tất cả mọi người cần xếp hàng, thế nhưng là muội muội của ngươi nhưng phải cái thứ nhất đi lên. Nói chúng ta đừng lãng phí nàng thời gian, nàng còn cầm cùng với chính mình võ công lợi hại, đả thương bằng hữu của ta. Chuyện này, Tần Dương một mồ hôi, liên tục cười khổ, quả nhiên, nhà đầu này cùng Đồng Nhạc Nhạc một cái tính tình, một cái là phách lối tới cực điểm, một cái là tự phụ đến cực hạn. Này hai nha đầu tụ cùng một chỗ, hoàn toàn có thể dẫn xuất một đống lớn sự tình đến. Vốn chính là, các ngươi những điều này người linh căn bình thường thôi, chắc đến chắc đi cũng chỉ là lãng phí thời gian thế thôi. Nói câu không dễ nghe lời nói, các ngươi về sau tại giới cổ võ hoàn toàn chính là pháo hôi. Sâu kiến, ta khuyên các ngươi sớm làm trở về đi, đừng lãng phí sinh mệnh. Lan Băng Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ, mặt không biểu tình nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi, lam sam nam tử mặt đỏ lên. Chỉ Lan Băng Giao nửa ngày nói không ra lời. Tần Dương tằng hắng một cái, cảm thấy mình hẳn là điều tiết một chút cái này mâu thuẫn. Dù sao hiện tại không phải gây phiền toái thời điểm. Thế là hắn một mặt tiếu dung đi đến lam sam nam tử trước mặt, vỗ vỗ đối phương bả vai, huynh đệ, muội muội ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi va chạm các ngươi thật rất xin lỗi. Hừ, ta xem nàng tuổi nhỏ, không được chấp nhặt với nàng. để muội muội của ngươi cùng bằng hữu của ta đến xin lỗi. Việc này như vậy bỏ qua, không phải ta cắt ngang nàng hai cái đùi. Gặp Tần Dương chịu thua, Lam Sam nam tử lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, Tần Dương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tiếu dung, ngươi đừng vội, ta lời nói đều còn chưa nói xong đây. Muội muội ta phách lối là không đúng, nhưng nàng thật là thiên tài. Các ngươi đám người này ở trước mặt nàng, đồ bỏ đi cũng không bằng. Xin lỗi, các ngươi đám này cha cha còn thật sự không xứng a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.